người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661, chương 681, 10 ngày sau Chunin khảo thí. Nhổ cỏ loại nhiệm vụ này đơn giản an bài một chút liền tốt. Sasuke cũng không có tất yếu đi theo ba người. Mà Neji làm thủ hộ già. Hắn chủ động một người cản lại nhiệm vụ hôm nay. Sarada phụ trách chiếu cố Iwichi. Iwichi cũng thực sự rất dã rời. Cả đêm ba lần đồng lực hao hết qua đi khôi phục lại. Kết quả như vậy để Iwichi tinh thần lực vô cùng mệt mỏi đồng thời. Cũng tăng cường Iwichi đồng lực. Nhưng loại này tăng cường đối với Iwichi tới nói. Khoảng cách dùng dâu gần mở ra không gian thông đạo. Còn rất dài một khoảng cách. Cho nên dựa vào tu hành đến tăng cường đồng lực là không thể thực hiện được. Đồng lực cao thấp cho tới bây giờ đều không phải là huấn luyện ra. Tốt nhất tăng lên đồng lực phương pháp liền là hệ thống cùng thôn phệ cái khác kính mắt. Cái trước xem vận khí. Mà cái sau mới là trọng điểm. Chunin khảo thí Kinshiki cùng Momoshiki sắp xuất hiện. Nếu như có thể thôn phệ hai người. Như vậy Iwichi đồng lực tuyệt đối sẽ tăng cường không chỉ một lần. Lúc kia hẳn là cũng đủ để mở ra thông hướng Shikosurin không gian thông đạo. Iwichi nghĩ đến bất chi bất giác tại Sarada trong ngực ngủ thiếp đi. Đây đại khái là Iwichi trải qua thời gian dài ngủ thơm nhất một lần. Tỉnh lại lần nữa lúc sau đã là trạng vạng tối. Iwichi trên đầu gối lên Sarada quần áo. Ngẩng đầu nhìn đang tại luyện tập tử điện Sarada. Trong tay nắm màu tím lôi đình đã đơn giản quy mô. Xem ra không cần mấy ngày nàng liền có thể triệt để nắm giữ tử điện. Trên mặt đất lít nhà lít nhít đều là Sarada huấn luyện lưu lại vết tích. Chuyên chú huấn luyện Sarada đều không có chú ý tới Iwichi đã tỉnh. Cái khác Neji nhỏ giọng hỏi đến Iwichi hiện tại cảm giác thế nào. Mà Iwichi chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo. Nhìn xem mở ra Seragon Sarada đang tại thi triển tử điện. Uy lực rất là kinh người. Vài ngày sau khi Sarada hoàn thành chiêu này về sau. Có lẽ liền ngay cả Kakashi thi triển ra tử điện. Cũng so ra kém Sarada tử điện. Quay đầu, Iwichi đột nhiên nhìn thấy sau lưng một khu vực lớn. Phảng phất bị mây thiên thạch oanh tạc đồng dạng. Chỉ vào mảnh đất này. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn xem gần 100 mét khu vực hoàn toàn bị hủy hoại không còn hình dáng. Neji rất bình tĩnh nói. Nàng tựa hồ đã nắm giữ Iwichi đại nhân truyền thụ Kongoriki quyết khiếu. Cho nên nơi này liền chấm ngoặc kép. A, nhanh như vậy liền nắm giữ khiếu môn. Không hổ là Sasuke nữ nhi. Thiên phú phương diện hoàn toàn không thua Sasuke a. Bất quá cũng không chỉ là bởi vì thiên phú nguyên nhân. Dù sao Sarada đã nắm giữ Sakura truyền thụ anh hoa trùng. Kongoriki so anh hoa trùng thì tương đương với là tiến giai bản quái lực quyền. Có thể bị Sarada nhanh như vậy nắm giữ cũng rất bình thường. Bất quá nàng cũng không tính được là hoàn toàn nắm giữ. Chỉ là tìm được khiếu môn mà thôi. Xì xì xì, đôm đốp, điện quang lấp lóe. Đông, kinh khủng tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên. Nồng đậm khói bụi nhảy lên. Iwichi quay đầu nhìn xem một thân bụi bặm Sarada. Xem ra đã thành công. Rộng 2 mét cái hố bên trong. Sarada thở hồng hộc. Mặc dù chỉ là đánh ra một cái rộng 2 mét cái hố. Nhưng cũng không phải là từ điện uy lực nhỏ. Chỉ là Sarada tại dã rời trạng thái. Chakra còn sót lại nhiều như vậy. Các loại Sarada khôi phục về sau. Lần nữa thi triển tử điện. Lúc kia uy lực chỉ sợ cũng sẽ trở nên 10 phần kinh khủng. Chúc mừng ngươi thành công nắm giữ tử điện. Sarada. Nghe được Iwichi thanh âm Sarada vội vàng quay đầu lại. Hiện tại đang đứng ở trong hưng phấn Sarada. Nhìn thấy Iwichi lập tức kích động không được. Mà lúc này nơi xa. Một cây đại thụ sau. Sasuke đứng dậy rời đi. Rời đi lúc Sasuke khóe miệng cũng có chút dơ lên. Hiển nhiên hắn cũng tại vì Sarada thành công nắm giữ một cái lợi hại nhẫn thuật cảm thấy cao hứng. Mà đổi thành một bên. Uzumaki Boruto còn tại Konohamaru chỉ đạo dưới học tập Rasengan. Vì để cho Sasuke thu hắn làm đồ, Boruto lấy ra 100% đấu Siwa tín niệm. Nhất định phải đem Rasengan nắm giữ. Dưới mắt đã là ăn cơm chiều thời gian. Boruto cùng Sarada hai người một trước một sau trở lại thôn. Đã sớm chờ đợi Sarada Chocho mang theo Kakeisumai bọn người. Nhìn xem đầy người đều bẩn thỉu Sarada. Chocho hơi nghi hoặc một chút. Sarada ngươi làm sao? Các ngươi ba ban nhiệm vụ hôm nay phiền toái như vậy à? Sarada cười cười, không phải. Ta đây là tu hành mới làm thành như vậy. Tu hành. Chocho quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mình Kakeisumai. Izuno Wasabi. Suzumeno Namida bọn người. Mấy nữ sinh trên đầu tràn đầy vấn an. Êm đẹp làm sao đột nhiên liền muốn bắt đầu tu hành. Sarada cười cười. Nàng đương nhiên không có khả năng nói nàng và mình ba ba đánh cược. Chỉ có thể vừa cười vừa nói, đây là bởi vì Chunin khảo thí muốn tới. Ta cũng muốn hơi làm điểm chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, nói xong Sarada trực tiếp rời đi. Nàng hiện tại đói bụng ục ục vang. Đã không kịp chờ đợi muốn về nhà ăn cơm đi. Mà đổi thành một bên. Shikadai mấy người cũng nhìn xem hai tay tràn đầy vết thương Boruto. Shikadai, Boruto, người đây là đang làm cái gì? Làm sao làm thành dạng này? Đối mặt Shikadai, Inojin, Iwabi đám người ánh mắt, Boruto cũng gãi đầu một cái. Hắn chưa hề nói mình là vì bái sư mới liều mạng như vậy. Nghĩ nghĩ, cái kia, ta là bởi vì cảm giác quá yếu, cho nên mới muốn làm điểm tu hành tăng lên lực lượng của mình. Nói xong Boruto cũng không muốn lập tức về nhà, nhấm nháp mụ mụ xử lý. Nhưng mà nhìn xem Boruto đi xa bóng lưng, Inojin hơi nghi hoặc một chút. Boruto ra hỏa này nói mình yếu. Thật đúng là khó được a. Hắn lúc nào như thế có tự biết hiển nhiên. Lời nói này Shikadai không còn gì để nói. Bởi vì chính mình yếu mới muốn tu hành a. Shikadai cười cười, ta nhìn ra hỏa này là muốn vụng trộm tu hành. Sau đó trở lấy tại lập tức sẽ tới Chunin trong cuộc thi cho chúng ta một kinh hỉ a. Chunin khảo thí, Meto, Iwabi bọn người nguyên vốn không có để ý. Nhưng nghe đến Shikadai lời nói về sau, bọn hắn cũng đều lên tinh thần. Shikadai, ta cũng là nghe ta lão ba tại phàn nàn. Gần nhất làm việc bận quá. Vội vàng an bài Chunin khảo thí sự tình. Mỗi ngày đều thêm ban mới biết. Inojin nhếch miệng cắt. Không phải liền là Chunin khảo thí a. Tất yếu vì khảo thí đi liều mạng tu hành a. Những người khác mặc dù trong lòng không tán đồng Inojin thuyết pháp, nhưng cũng đều chuẩn bị đi trở về sau cũng tăng cường một cái huấn luyện. Nhưng mà Shikadai đột nhiên mở miệng nói ra, lần này khác biệt a. Lần này thế nhưng là trong lịch sử lần thứ nhất, ngũ đại ninja thôn liên hợp tổ chức Chunin khảo thí, đến lúc đó từng cái thôn ưu tú nhất Jinin đều sẽ tập trung đến Konoha. Lần này Chunin khảo thí cũng không phải việc nhỏ. Nói đến đây, Shikadai lấy lại tinh thần nhìn xem bắt đầu trầm tư đám người. Iwabi dẫn đầu đứng dậy, ta còn có việc, ta liền đi trước. Tụ hội sự tình dùng không rồi nói sau. Hắn nói xong những người khác cũng đều tự tìm lấy cớ rời đi. Hiển nhiên bọn hắn đều muốn trở về chuẩn bị bí mật tu hành. Vì sắp đến Chunin khảo thí làm chuẩn bị. Mà lúc này Hokage trong đại lâu. Naruto xử lý xong trên tay một phần văn bản tài liệu sau. Hỏi bên cạnh Shikamaru, hôm nay Chunin khảo thí. Shikamaru, ngươi cảm thấy chúng ta thôn tiểu quỷ nhóm sẽ có biểu hiện xuất sắc ra hỏa a? Nói đến vấn đề này, Shikamaru thần bí cười cười, sẽ có. Vì tại không gióng trống khua chiêng tình huống dưới, để tiểu quỷ nhóm gấp rút tu luyện. Hắn nhưng là tiếp lấy say rượu cơ hội đem Chunin khảo thí sắp tổ chức tin tức. Nói cho con của mình nghe, chỉ cần có chút những nhân tố khác tham gia. Như vậy những này tiểu quỷ nhóm liền sẽ bắt đầu liều mạng tu hành. Nghĩ tới đây, Shikamaru lại thở dài, coi như không có biểu hiện xuất sắc tiểu quỷ cũng không cần lo lắng a. Ngươi không phải cố ý đem cái kia hai cái tiểu quỷ an bài trở thành Jinin à? Nói đến vấn đề này, Naruto gãi đầu một cái, ta nhưng không phải cố ý. Bọn hắn từ ninja trường học tốt nghiệp, trở thành Jinin không phải chuyện rất bình thường à? Bình thường, đó là đối phổ thông ninja. Đối với đã có thể cùng Hokage giao thủ ninja, cái này coi như không tính bình thường. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.